Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 897, chương 897, trước tới khiêu chiến thủy thần tộc. Cao lớn có thể dung nạp một khung cỡ lớn xe khách bay qua Vĩnh Hằng Chi Thành cửa thành đông. Một đầu như bạch ngọc phiến đá xếp thành đại đạo từ cửa thành một mực kéo dài đến ngoài cửa thành. Số ngoài ngàn mét. Bây giờ Vĩnh Hằng Chi Thành đã mở khải nhóm thứ hai người chơi tiến vào. Tổng số người đã vượt qua ba hơn trăm vạn, dù là đặt ở trong hiện thực, cũng coi là cái không nhỏ thành thị, thả tại không có cái gì nhà cao tầng chư thánh trong trò chơi. Đây tuyệt đối đã là cái thành phố lớn, người chơi ngoại trừ liền ngốc trong thành truyền tống nhập phó bản bên trong lịch luyện. Càng nhiều hơn chính là rời đi chủ thành. Tiến vào giã ngoại thăm dò, một chút cỡ lớn đoàn đội hoặc công hội đã đang suy nghĩ tại giã ngoại một nơi nào đó kiến thiết thuộc về mình thành thị hoặc cứ điểm. Dựa theo một năm một nhóm người mới tăng trưởng phương thức, mỗi đám ước chừng 100 vạn người mới tiến vào, không nói 100 năm sẽ có 100 phê người mới tiến vào. Liền nói chỉ có 10 top cũng có hơn ngàn vạn. Nhiều người như vậy chủ thành rất khó dung nạp, như vậy thành lập phụ thuộc thành thị thuộc về tất nhiên tình huống. 100 năm, đầy đủ thành lập một tòa thành thị cũng phát triển, cửa thành người chơi nối liền không dứt, hoặc cưỡi ngựa hoặc cưỡi dị thú hoặc là mở ra hiện đại ô tô các loại tỏa kỵ ra vào thành nội. Cái này một chi treo màu đen mãnh hổ cờ cỡ lớn đội xe từ cửa thành mở ra. Cửa thành người chơi nhau nhau né tránh. Chi này mấy chục chiếc xe tải lớn tạo thành đội xe tràn đầy vật tư rời đi thành thị. Hướng nơi xa lái đi. Nhưng bọn hắn rời đi không bao xa. Đột nhiên phía trước truyền đến một tiếng ầm ầm tiếng vang. Tất cả mọi người giật nảy mình. Quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy đội xe loạn thất bát tao ngừng lại. Tại trước đoàn xe mới có một đảo khói đen phóng lên tận trời. Ngay sau đó tần số khu vực nhấp nhoáng hồng quang, tất cả mọi người thu được một đầu hệ thống nhắc nhở. Xin chú ý, đồng môn phát hiện dị tộc người chơi. Xin chú ý, đồng môn phát hiện dị tộc người chơi. Xin chú ý, đồng môn phát hiện dị tộc người chơi. Liên tiếp 3 tiếng nhắc nhở, làm cho tất cả mọi người đều thất kinh, ngắn ngủi dừng lại về sau. Cửa thành phụ cận người chơi ngẫu hứng phấn vừa khẩn trương phóng tới sự cố phát sinh chỗ. Mà tại kia trước đoàn xe mới, u hổ công hội nhiều người người chơi một mặt ngưng trọng. Như Lâm Đại Địch nhìn về phía trước một đội chỉ có mười mấy người dị tộc đội ngũ. Hắn thủ lĩnh một hất lên ngân giáp cùng màu đen áo choàng nam tử trầm giọng đối với thủ hạ phân phó. Nói, để mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Đối diện một khi có dị động lập tức động thủ. Những này dị tộc dáng dấp rất giống trong thần thoại thiên sứ, dáng người phá lệ cao lớn, tuấn mỹ dị thường, trên lưng cũng khi còn sống từng đôi nhan sắc khác nhau cánh, hai chân treo cách mặt đất, chính đối bọn hắn chỉ trỏ. Một lát sau, dị tộc bên trong một cái sau lưng mọc lên lam cánh nam nhân hai tay ôm ở trước ngực tiến lên một bước, lớn tiếng nói, chúng ta là vĩ đại thủy thần tộc, phụng thánh đồ chi lệnh, trước tới khiêu chiến nhân tộc Vĩnh Hằng văn minh bên trong cường giả. Một cái khác sau lưng mọc, lên đỏ cánh thủy thần tộc nam tử cũng tới trước một bước. Tiếp lời nói, lôi đài khiêu chiến, chỉ có thể đơn đấu, sinh tử bất luận, hắn lời này tất cả mọi người nghe được. Đầu tiên là suy nghĩ lời nói bên trong ý tứ, rất nhanh liền tức giận lên đầu, ngàn vạn đạo tràn ngập ánh mắt, phẫn nộ gắt gao nhìn chằm chằm cái này 12 tên thủy thần tộc. Người chơi, nếu như ánh mắt chính là kiếm, có thể đem bọn hắn ngàn vạn vạn dốc thịt, đáng tiếc bọn hắn thực lực đều không đạt được ánh mắt hóa kiếm tình trạng. Chỉ có thể phẫn nộ lại không làm gì được bọn hắn. Làm sao, các ngươi một cái khổng lồ văn minh, chẳng lẽ cũng không dám tiếp nhận chúng ta 12 người khiêu chiến? Đừng cuồng ngôn, U Hổ Thương đội thủ lĩnh tách ra đám người đứng dậy, đè nén trong lòng nộ khí trầm giọng nói: "Các ngươi tất nhiên muốn khiêu chiến, vậy liền như các ngươi mong muốn, bất quá khiêu chiến các ngươi không phải chúng ta những này bên trong tầng dưới, mà là cùng các ngươi đồng dạng cao thủ. Chờ một chút, nhân tộc ta bên trong cường giả lập tức đến, đến lúc đó lại đánh với các ngươi một trận." Liền tại bọn hắn ở nơi đó thương nghị thời điểm, liên quan tới dị tộc trước tới khiêu chiến sự tình sớm đã truyền khắp toàn thành. Không biết bao nhiêu người trong tộc cường giả từ thành nội tuôn ra, đi vào cửa thành, ở cửa thành bây giờ đã thanh ra một cái cự đại đất trống. Một cái dài rộng cũng có 100 mét, cao có 3 mét làm bằng đá luận võ đài bị dơ lên. Biên giới có một tầng trong suốt thanh quang dâng lên, đây là dùng để ngăn cản bên ngoài can thiệp bên trong chiến đấu, lấy cam đoan công bằng. Đây không phải ai xây, mà là thủy thần tộc khiêu chiến phát động đặc thù sự kiện. Hệ thống thành lập một cái luận võ đài, 12 tên dường như thiên sứ thủy thần tộc đứng tại luận võ đài một phương. Một phương khác đại biểu nhân loại vị trí bây giờ vẫn chưa có người nào. Tất cả mọi người đang chờ, trông mong lấy phen có nhân loại cao thủ đem dị tộc toàn bộ đánh bại. Một lát sau, đám người hậu phương truyền đến tiếng ồn ào, vây xem đám người bị tách ra. Một đám mặc thống nhất chế phục người chơi vây quanh một nhân cao mã đại trên lưng giao nhau cõng. Hai cây đại đao nam tử đầu chọc, một đoàn người chen đến bên lôi đài. Kia nam tử đầu chọc thả người nhảy lên nhảy đến trên lôi đài. Sau lưng truyền đến chỉnh tề cố lên âm thanh. Song long bá đao, quét ngang dị tộc, có ta vô địch. Song long bá đao, quét ngang dị tộc, có ta vô địch. Âm thanh lớn cùng khẩu hiệu đưa tới người chung quanh cộng minh. Rất nhiều người cũng đi theo kêu lên là cái ngoại hiệu này gọi song long bá đao gã đại hán đầu. Chọc cố lên. Gã đại hán đầu chọc nhảy đến đài luận võ bên trên, lập tức từ phía sau lưng rút ra song đao, bày ra một cái tác chiến tư thế. Đối diện 12 tên thủy thần tộc người chơi nhìn lẫn nhau một cái. Hắn bên trong một cái sau lưng mọc lên màu đỏ cánh nam tử tuấn mỹ lớn tiếng nói: "Để cho ta tới chiếu cố cái gọi là nhân loại cường giả." Nói xong thả người nhảy lên nhảy vào luận võ đài, hai tay vẫy một cái, hai cái tế kiếm xuất hiện trong tay, tay phải nâng lên hướng gã đại hán đầu chọc chỉ làm cái khiêu khích tư thái. Nhưng vượt quá rất nhiều người ngoài ý muốn, cái này gã đại hán đầu chọc cũng không có bị chọc giận. Ngay cả ngoài định mức biểu lộ đều không, chỉ là một mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm đối thủ, chậm rãi chuyển bước, nhìn đến đây. Kia thủy thần tộc nam tử liền biết ngoài định mức thủ đoạn vô dụng. Hai tay một nắm tế kiếm, cánh sau lưng dùng sức vỗ xuống, một cỗ nóng bỏng gió lớn thổi lên, cả người như mũi tên bắn về phía gã đại hán đầu chọc. Keng keng, đao kiếm giao nhau va chạm, một vòng khí lãng nổ tung, gã đại hán đầu chọc mặt hơi đổi, không tự chủ được lui về sau một bước. Cổ tay chuyển một cái song đao xoắn một phát rời ra tế kiếm. Nhanh như thiểm điện hai đao chặt xuống. Nhưng kia thủy thần tộc nam tử tốc độ quá nhanh. Trên lưng cánh nhẹ nhàng lắc một cái. Cả người liền hướng về sau phiêu mở. Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo từ trước người đánh xuống. Hắn thừa cơ hai tay rung liên hồi. Hai điểm hàn quang đâm xuống. Gã đại hán đầu chọc cấp tốc rút đao lần nữa ngăn lại. Hai người lại trong nháy mắt chiến thành một đoàn. Ngay từ đầu song phương còn đánh cho có đến có về. Nhưng theo thời gian chuyển rời, gã đại hán đầu chọc bắt đầu rơi vào hạ phong. Không phải hắn không có thực lực, mà là thế này thủy thần tộc ủng một cặp cánh thật sự là quá chiếm ưu. Có lẽ tại về sau mọi người cũng biết bay rồi đôi cánh này không có cái gì ưu thế. Nhưng ở hiện giai đoạn, ủng một cặp linh hoạt cánh thật sự là quá chiếm tiện nghi. Ngắn ngủi nhẹ nhàng di chuyển, quấy nhiễu mục tiêu, chung quanh lướt ngang cực kỳ linh hoạt. Dù là gã đại hán đầu trọc tại trên kỹ xảo hoàn toàn không kém hơn đối thủ, nhưng đối thủ ngoài định mức nhiều hơn một cái ưu thế, cuối cùng vẫn khó mà ngăn cản, liên tục bại lui. Đau khổ kiên trì 5 phút sau, gã đại hán đầu trọc vẫn là bị đối thủ bước đến góc lôi đài, bị cưỡng ép làm cho nhảy ra lôi đài nhận thua. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.